Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1486, chương 1486, biến khéo thành vụng. Lại một lần nữa đi vào Viên Thiệu đại doanh, thạch thao trên mặt, tuy nhiên nhìn không ra cái gì, tâm lý lại có chút bồn chồn. Lần trước vì Quách gia truyền lời, muốn Quách Đồ cùng Dương Địch Quách gia tự tuyệt quan hệ. Hắn còn nhớ rõ lão Quách Đồ muốn ăn thịt người ánh mắt. Bất quá nhìn đến Viên Quân rõ ràng rút lại đại doanh, riêng là Trung Quân trầm thấp sĩ khí, hắn lại nắm chắc khí. Viên Thiệu trọng thương, Viên Quân đã cùng đường mạt lộ, Quách Đồ cũng không ngoại lệ. Có cái gì tốt sợ? Thạch Thao chắp tay đứng tại Trung Quân đại trướng bên ngoài, nhàn nhã đánh giá lui tới người. Theo những tướng lãnh này, diện lại trên mặt tìm kiếm dấu vết để lại. Hắn nhìn nửa ngày, nhìn đến chủ bộ Cảnh Bao, nhìn đến chủ ký Trần Lâm, còn chứng kiến hắn rất nhiều người. Duy chỉ có không nhìn thấy Quách Đồ cùng tự thủ. Xem ra chính như Quách gia sở liệu, Viên Quân tình thế đáng lo, đã tới gần sụp đổ. Vào đi, màn cửa nhếch lên. Một cái tuổi trẻ người hầu lạnh lùng nhìn lấy Thạch Thao. Thạch Thao cúi đầu tiến trướng. Gặp chủ tịch trống không? Quách Đồ ngồi ở vị trí đầu. Dưới tay khách chỗ ngồi cũng trống không? Thạch Thao vào chỗ, hướng Quách Đồ hành lễ. Quách Đồ vừa ăn bữa tối, một bên liếc nhìn công văn. Liếc Thạch Thao liếc một chút, thần sắc lãnh đạm. Thạch Thao mỉm cười, không tìm được gì để nói. Quách công ăn đến như thế thanh đạm, có phải hay không vất vả quá độ, dạ dày không tốt? Quách Đồ sững sờ, nhìn xem trong chén cháo loãng, lại nhìn xem Thạch Thao, hừ một tiếng, muốn nói lại thôi. Hắn ăn đến thanh đạm có thể không phải là bởi vì dạ dày không tốt, mà chính là Viên Quân Đồ quân nhu tổn thất hơn phân nửa, còn lại lương thực trèo trống không mấy ngày. Tất cả mọi người khẩu phần lương thực phối cho đều giảm. Viên Thiệu trọng thương, khó có thể nuốt xuống. Hắn làm Viên Thiệu tâm phúc tổng không thể ngay trước Viên Thiệu ăn uống thả cửa, cố ý gây Viên Thiệu sinh khí. Nhóc con nói cẩn thận, khoe khoang miệng lưỡi sẽ chỉ chuốc họa. Quách công dạy rất đúng. Thạch Thao ngậm miệng lại, cũng không tiếp tục nói một câu. Quách Đồ chờ nửa ngày, gặp hắn thật không nói lời nào, vừa buồn cười vừa tức giận. Hắn vốn là chỉ là muốn giết Thạch Thao uy phong, không nghĩ tới Thạch Thao như thế thực sự. Hắn tằng hắng một cái, để xuống bát, dùng khăn vải chà chà miệng, lại đem công văn khép lại. Ngươi tới đây vì chuyện gì? Thạch Thao nháy mắt mấy cái, cầu kiến Viên sứ quân. Biến chiến tranh thành tơ lụa. Đã như vậy, vì sao không nói một lời? Thạch Thao nhìn xem trống không chủ tịch, Viên sứ quân chưa đến. Quách công lại không vui ta nhiều lời, ta không thể làm gì khác hơn là tĩnh tọa mà đối đãi. Viên sứ quân sự vụ bận rộn, không có thời gian tới gặp ngươi, ngươi thì nói với ta đi. Thạch Thao xem ra hơi kinh ngạc, Viên sứ quân, bị thương nặng không chỉ a? Nói bậy. Quách Đồ giận tái mặt, Viên sứ quân bận rộn quân vụ, nào có ở không gặp ngươi, có chuyện gì thì nói với ta, không nói liền đi, ta cũng rất bận, không có thời gian cùng ngươi ngồi chơi. Thạch Thao, a, một tiếng, gãi gãi đầu, có chút khó khăn. Quách công là Viên sứ quân tâm phúc, cùng ngươi nói cũng không có gì quan hệ, chỉ là có một việc. Ta nhất định phải thấy tận mắt Viên sứ quân, không tiện cùng ngươi nói. Vậy ngươi đừng nói là cũng được. Thạch Thao cũng là không kiên trì, chúng ta liền nói có thể nói sự tình đi. Quách công chắc hẳn cũng rõ ràng, Hàn Ngân là Hàn Toại nhi tử, hắn bất hạnh bỏ mình chỗ khác biệt, tướng quân nhà ta không tốt lắm hướng Hàn Toại giao phó, cho nên phái ta đến thương lượng với Viên sứ quân, trao đổi bỏ mình tướng sĩ thi thể. Riêng là Hàn Ngân, chúng ta định dùng Hàn Tuân thi thể đến đổi. Nói đến cũng khéo, hắn cũng họ Hàn, cũng là đầu một nơi thân một nẻo. Luận thân phận, địa vị đều cùng Hàn Ngân không sai biệt lắm. Quách Công hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Nghe nói Hàn Tuân bỏ mình, Quách Đồ trong lòng căng thẳng. Hàn Tuân là toánh xuyên người, lần này đại chiến biểu hiện không tệ, vẫn chờ sau khi chiến đấu tăng lên hắn đây, không nghĩ tới trước bỏ mình. Quách Đồ hai tay lồng tại trong tay áo, nắm cùng một chỗ, trầm mặc một lát, đã Hàn Ngân thân phận tôn quý như thế, há lại Hàn Tuân có thể đổi, biến thành người khác đi. Quách Công muốn đổi người nào? Chân Nghiễm, Thạch Thao cười, hắn đánh giá Quách Đồ, lắc đầu, Quách Công, cái này không thể được. Chân Nghiễm là thống lĩnh 20.000 người tác chiến đại tướng. Hàn Ngân bất quá là thống lĩnh ngàn kỵ giáo úy, mà lại Chân Nghiễm còn sống. Hàn Ngân đã chết, căn bản không thể giống nhau mà nói. Quách Đồ hừ một tiếng, cái kia thay đổi một người. Cao Lãm, chúng ta không có phát hiện Cao Lãm. Hắn hẳn là trốn, bên trong trướng truyền đến một tiếng áp lực rên rỉ. Thạch Thao ánh mắt chớp lên, lại không nói chuyện. Hắn vừa vào trướng đã nghe đến nồng đậm mùi thuốc, là Nam Dương bản thảo đường thuốc trị thương. Tôn Sách trong quân chuẩn bị thuốc tốt, hắn đối cái này mùi vị quá quen thuộc. Tuy nhiên quản chế cực kỳ nghiêm, có thể là bởi vì hiệu quả trị liệu tốt, bán trộm không thể tránh né. Trong quân đã xét xử không ít có liên quan với đó vụ án. Viên thiệu trong tay thuốc trị thương cũng hẳn là như thế tới. Những thuốc này rất đắt, hiệu quả trị liệu lại tốt, phổ thông ngoại thương 1-2 hoàn đầy đủ. Trong chướng mùi thuốc nồng như vậy, viên thiệu thương tổn hẳn là sẽ không nhẹ. Hắn không ra mặt, không phải tự cao tự đại, mà chính là thương thế quá nặng. Quách Đồ ánh mắt dao động, Chân Nghiễm bị bắt, Cao Lãm trốn, xem xét thị huynh đệ bình yên vô sự. Trường hợp lại vừa mới lâm trận đánh giết Hàn Ngân, thu được mấy trăm người quân giới, chờ hắn thương thế tốt lên, lại tổ kiến đại kích sĩ, thực lực mạnh hơn, Ký Châu hệ lại thêm một viên đại tướng. Đối toánh xuyên hệ không phải tin tức tốt gì. Hàn Tuân bỏ mình, bây giờ có thể trông cậy vào chỉ có Tuân Diễn cùng Hàn Mãnh. Nếu như có thể đem Hàn Tuân bộ hạ chuộc về một số, đây là một cái cơ hội khó được. Quách Đồ cùng Thạch Thao cò kè mặc cả một phen, cơ bản tiếp nhận trao đổi tù binh điều kiện. Dựa theo thông lệ, căn cứ tù binh tôn ti quý tiện khác biệt, thực hành đồng giá trao đổi. Chỉ là viên quân tướng sĩ bị bắt, bị giết quá nhiều, bắt tù binh lại quá ít, còn có đại lượng tướng sĩ không cách nào đổi về, chỉ có thể chờ đợi sau này hãy nói. Lúc này trước dùng Hàn Ngân thi thể đổi về Hàn Tuân thi thể. Hai người nói định trao đổi thời gian cùng chú ý hạng mục. Thạch Thao đứng dậy cáo từ, Quách Đồ đứng dậy đưa đến ngoài cửa. Thừa dịp Thạch Thao chắp tay cáo từ thời điểm, Quách Đồ níu lấy Thạch Thao tay áo. Thạch Thao sững sờ, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Quách Đồ thấp giọng quát nói, im miệng. A, Thạch Thao ngoan ngoãn ngậm miệng lại, một mặt vô tội, mau nói, đến tột cùng còn có cái gì sự tình muốn mặt hiện lên viên sứ quân? Không thể nói với ta. Thạch Thao nháy mắt, muốn nói lại thôi. Quách Đồ trừng mắt, Thạch Thao lập tức sợ, cười xấu xa nói, thực cũng không có gì, có tướng sĩ nhặt được viên sứ quân Tư Triệu đao, hắn có cái không hiểu chỗ, muốn thỉnh giáo viên sứ quân. Tư Triệu đao, cái này có cái gì không hiểu? Tư Triệu người, Thiệu chữ hai phần, viên sứ quân bên người học rộng như Quách Công người nhiều vô số kể. Chẳng lẽ không cảm thấy được cái tên này rất điềm xấu sao? Vẫn là nói có người cố ý vì thế. Ngươi nói người này là nhiều ác độc a? Đây không phải ngang ngửa hạ cổ. Chú viên sứ quân đầu một nơi thân một nẻo nha. Thạch Thao nói một nửa, gặp Quách Đồ sắc mặt trắng bệch, như có điều suy nghĩ, ngượng ngùng nói ra, Quách công, đao này, không phải là, ngươi hiến à? Quách Đồ hung dữ chừng lấy Thạch Thao, hận đến nghiến răng, hận không thể cắn xuống Thạch Thao một miếng thịt. Có điều hắn cũng rõ ràng, Thạch Thao bất quá là cái truyền lời tín sứ, kẻ đầu têu khẳng định là hắn cái kia con Quách gia. Viên Thiệu đại bại mà về, bản thân bị trọng thương, sinh lý, tâm lý đều là yếu ớt nhất thời điểm, nghi thần nghi quỷ không thể tránh được. Ác độc như vậy xàm ngôn muốn là truyền đến Viên Thiệu trong lỗ tai, hắn còn có đường sống sao? Thần người thụ đao, bên trên có Tư Triệu hai chữ. Cái này truyền kỳ cố sự thế nhưng là hắn vì Viên Thiệu biên đi ra. Thế nhưng là nói đi thì nói lại, lúc trước làm sao không có nghĩ tới chỗ này. Cái này Tư Triệu hai chữ xác thực điểm xấu cực kỳ a. Phụng Hiếu đến tột cùng muốn làm gì? Quách Đồ cắn răng nghiến lợi nói ra, hắn là thật có chút sợ Quách gia. Cái này tiểu nhóc con không phải là vì làm Quách gia gia chủ, muốn mượn Viên Thiệu chi thủ trừ rơi ta đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?